Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 913: Y thiên cuối cùng pháp. Tu sĩ tầm thường muốn cải thiên hoán địa, biết bao khó khăn a. Cho dù là huyền hoàng giới trường sinh cảnh cường giả, cũng bất quá chỉ có thể làm được nghịch một chút thiên địa chi lý cấp độ. Cho nên bổ thiên lục thứ hai đại bộ phận cũng là liên quan tới như thế nào bù đắp thiếu hụt, cường hóa tự thân luận thuật, nhảy ra cái gọi là tu hành hệ thống hạn chế. Theo sinh mệnh bản nguyên xuất phát, liệt kê trên trăm loại đột phá tự thân hạn mức cao nhất khả năng phương pháp. Bổ thiên lục sau cùng một bộ phận lớn, cũng liền chỗ chiếm cứ nội dung nhiều nhất một bộ phận, thì là tường tận trình bày như thế nào y thiên. Nếu như thiên đạo vận chuyển bên trong xuất hiện dị thường, thì sẽ cùng người sinh bệnh đồng dạng, có đủ loại triệu chứng xuất hiện, đúng bệnh hốt thuốc, mới có thể thuốc đến bệnh chứ. Nghiêm chỉnh mà nói, bổ thiên lục không phải một môn công pháp, mà chính là thiên y liên quan tới tự thân tu hành kinh nghiệm tổng kết, là phương pháp luận cùng thực hành tâm đắc cụ thể kết hợp. Trong đó rất nhiều quan điểm cùng kỳ tư diệu tưởng, Lý Phàm quả nhiên là chưa từng nghe thấy, mà trong đó ghi lại rất nhiều thiên đạo dị biến hiện tượng, cũng để cho hắn là mở rộng tầm mắt. Lý Phàm cơ hồ có thể khẳng định, thiên y tuyệt đối đi qua không chỉ một tu tiên giới. Không có ba chữ số trở lên tu tiên giới thiên đạo quan sát, là căn bản là không có cách viết ra bản này huy hoàng đồ sộ. Lý Phàm nhìn như si như say, trong lòng đối thiên y không khỏi lại nhiều hơn mấy phần kính nể cùng đề phòng. Tuy nhiên hắn dựa vào cảm giác tiên tri tin tức ưu thế, tạm thời làm đến thiên y tin tưởng hắn là thiên tuyệt truyền nhân. Mà thiên tuyệt bản thân điên điên khùng khùng, tinh thần lúc tốt lúc xấu, càng là xuất quỷ nhập thần. Dưới tình huống bình thường không cách nào đối Lý Phàm thuyết pháp tiến hành nghiệm chứng. Nhưng đối với thiên y mà nói, chưa hẳn không có cưỡng ép theo trời tuyệt trong đầu nhìn trộm trí nhớ phương pháp. Lý Phàm thế nhưng là nhớ rõ, trước đó đang cùng thiên tuyệt phu tử rằng có thời điểm hiện ra chân thân thiên y bất quá trong chốc lát, liền đem điên thiên tuyệt cho chế phục, đồng thời trả lại đối phương làm một trận phẫu thuật. Cho nên, cho dù Lý Phàm lấy được tiểu thắng, cũng không có quên hết tất cả, mà chính là tận khả năng đem bản này cuồn cuộn vô cùng bổ thiên lục trước cưỡng ép ghi vào trong đầu. Nếu như chờ thiên y phát hiện mình bị lừa, tìm tới cửa lời nói, như vậy Lý Phàm thì trước tiên hoàn chân, coi như thế này cái khác bố cục tất cả đều uổng phí hết. Có bản này bổ thiên lục, cũng là tuyệt đối không tính thua thiệt. Bất quá, đây chỉ là Lý Phàm làm ra xấu nhất dự định. Trên thực tế, dựa theo Lý Phàm thôi diễn, hắn người mang Vân Thủy Thiên Cung cùng trời tuyệt truyền thừa, đích đích xác xác có thể coi là truyền nhân của bọn hắn. Đến mức cái này truyền thừa làm sao tới, đối với thiên y mà nói, có lẽ căn bản không trọng yếu. Chỉ cần Lý Phàm người mang hoàn chân sự tình không có bại lộ, thiên y căn bản sẽ không gây bất lợi cho hắn. Bổ thiên lục thâm thúy tối nghĩa, cho dù lấy Lý Phàm bây giờ tri thức dự trữ, nghiên cứu lên cũng là tương đương cố hết sức. Thiên huyền tỏa linh một đời kia, tại huyền võng buông xuống trước, cũng có một môn gọi là bổ thiên lục pháp môn. Ngay lúc đó vạn tiên minh cưỡng chế để thiên hạ tu sĩ tu luyện, chấm ngoặc kép, cuối cùng thúc đẩy thiên huyền kính hướng huyền võng cuối cùng thuế biến. Đều là bù đắp tự thân không đủ, hiện tại xem ra, hai cái này có cộng đồng chỗ, có lẽ hai người bản không khác biệt. Đọc quá trình bên trong, Lý Phàm chợt lại nghĩ tới trước đó luân hồi kinh lịch. Đem thiên huyền kính chuyển hướng huyền võng, cuối cùng triệt để lấy thiên mà thay quá trình cùng bổ thiên lục bên trong lý luận đem kết hợp. Lý Phàm tâm bên trong lại có loại minh ngộ xông lên đầu. Thoáng chốc hoan hỉ không thôi. Lý Phàm đắm chìm trong nghiên cứu bên trong, không biết đi qua bao lâu, làm hắn đọc được bổ thiên lục sau cùng một đoạn, liên quan tới y thiên sau cùng trung cực thủ đoạn thời điểm. Toàn thân kịch chấn, nhất thời tỉnh táo lại. Cái này, chấm ngoặc kép, Lý Phàm hai mắt bộc phát ra khó có thể tin quang mang. thân thể run nhẹ nhẹ, sau đó hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống nội tâm kinh hãi, lại đem đoạn này luận thuật tỉ mỉ, đọc tới đọc lui hơn 10 lần, chỉ là thiên y suy đoán một loại khả năng, thậm chí ngay cả chính hắn đều chưa từng có áp dụng qua. Nhưng là, phù độ hư không đại trận, bắt được thế giới khác, động thiên, chấm ngoặc kép, thượng cổ đại chiến, chấm ngoặc kép, vân thủy thiên cung, thiên tuyệt, chấm ngoặc kép, mấy ngàn năm ở giữa, huyền hoàng giới long trời lỡ đất chi biến, chấm ngoặc kép, 115 thế thời điểm, thiên đạo bạch tiên sinh hiện thân, đối mặt truyền pháp lúc chỗ nói ra, trước kia rất nhiều manh mối tại Lý Phàm trong đầu từng cái lóe qua, cùng nội dung trong đó tại ấn chứng với nhau, Lý Phàm không khỏi hít sâu một hơi, nếu quả như thật là như vậy, chấm ngoặc kép, Lý Phàm trong mắt lóe lên một tia hồi hộp, hắn giờ phút này đã không có đọc bổ thiên lục tâm tư. Nếu như hắn cái suy đoán này là thật, như vậy thiên y thực lực chân chính, thậm chí Lý Phàm cũng 10 phần hiếm thấy sinh ra một cỗ cấp bách cảm giác. Muốn phải nhanh một chút nghiệm chứng suy đoán này. Bất quá, cuối cùng, vẫn là bị hắn cưỡng ép đè xuống. Không được, nhất định phải chờ đến đời sau. Bổ thiên lục nội dung ngoại trừ thiên y bên ngoài, cần phải chỉ có một mình ta biết được. Nếu như thế này thử lời nói, ta tất nhiên sẽ bại lộ. Đời sau, chuyện gì đều có thể trước để ở một bên. Nhất định phải trước đem việc này nghiệm chứng. Chấm ngoặc kép, nếu quả như thật là như vậy. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm tâm bên trong. Giờ phút này bởi vì lừa qua thiên y mà mang tới dương dương tự đắc thoáng chốc biến mất không còn tâm tích, thay vào đó, là trước nay chưa có ngưng trọng. Thuận tiện lấy, liền bản này có thể xưng vô thượng pháp môn bổ thiên lục cũng biến thành có chỗ kiêng kỵ. Suy nghĩ rất lâu, Lý Phàm cái này mới quyết định tiếp tục đem đọc xong. Không thể tận học, nhưng trong đó quan điểm, có lẽ có thể tham khảo, chuyển hóa làm tự thân áp dụng, cấp trong đó tinh hoa, dung ta sở trường, thôi diễn, sáng tạo ra một môn thuộc về chính ta bổ thiên lục. Lý Phàm nghĩ như vậy, thần thức lại lần nữa tại bổ thiên lục học thức trong hải dương xem. Thiên kiếm tông, kiếm chủng, phân thân Lý Tình ngồi ngay ngắn ở hắc kiếm bên cạnh. Lấy tự thân kiếm đạo cảm ngộ nuôi nấng lấy đối phương. Một ngày này, thức hải bên trong chợt hiện lên đại lượng nội dung. Đều là tự bản tôn chỗ truyền đến. Thiên đạo có thiếu, ta tự bổ chi. Lý Tình tỉ mỉ thưởng thức cái này trong câu chữ huyền bí. Ánh mắt không khỏi càng ngày càng sáng. Bởi vì bản tôn hạn chế, Lý Tình cũng không biết cái này huyền ảo pháp môn xuất từ nơi nào. Bất quá theo hắn tinh diệu trình độ nhìn, hiển nhiên không thể nào là bản tôn chính mình cảm ngộ. Điểm này, đối bản tôn tư chất hết sức rõ ràng, Lý Tình cơ hồ có thể khẳng định. Muốn đến bản tôn cần phải có chỗ kỳ ngộ. Chấm ngoặc kép, Lý Tình không lại đi quản cái khác, mà chính là chuyên tâm nghiên cứu lên pháp môn này tới. Thì ra là thế. Chấm ngoặc kép. Kiếm đạo chính là thiên đạo thứ nhất, thiên đạo đã khả năng có thiếu, kiếm đạo cũng thế, cho nên kiếm gỗ thiên chi kỳ, bản năng cũng muốn bù đắp tự thân. Cái này hắc kiếm, cũng là nó một loại bản năng nếm thử. Lý Tình trong mắt tràn ngập các loại màu sắc liên tục. Kiếm gỗ thiên chi kỳ, thực thì đã vô hạn xu hướng hoàn mỹ, muốn lại càng tiến một bước, nói nghe thì dễ, bất quá có lẽ có thể mở ra lối riêng. Theo cái khác đạo vào tay, này cái gọi là tha sơn chi thạch khả dĩ công ngọc. Nghĩ như vậy, Lý Tình tại lấy kiếm đạo nuôi đồng thời, lại trộn lẫn lên cái khác cảm ngộ đến. Hết chương.